Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 745, đau đến không muốn sống. Thiên Ki Tuyến. Thông Thiên tiểu thế giới ở nơi nào? Thế nhân không người nào biết, chỉ có rời đi thần cũng mới là trọng điểm. Dị tộc người đem cái thế giới này tai họa được không còn hình dáng. Nhưng bởi vì nhâm nhất tới lui không biết, mà lựa chọn lưu thủ, nghỉ chân ngắm nhìn, nhâm nhất bọn họ cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Lựa chọn tạm thời ngắm nhìn, đây là một trận âm thầm đọ sức, liền xem ai có thể dây dưa đến chết ai. Tương đối đáng thương là trong hư không treo trên vạn người. Ngoại trừ muốn chống cự đến từ thế giới quy linh lực bài xích, còn phải chống cự đủ loại thân thể nhu cầu. Tỉ như ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Bọn họ cuối cùng còn không có siêu phàm nhập thánh. Còn là một phàm nhân chi khu. Kháng 3, 5 ngày miễn cưỡng thích hợp. Nhiều hơn nữa nhiều chút sẽ chết nhân. Cho nên, nhâm nhất phải ở trong vòng 5 ngày. Đem mọi người tìm chỗ an toàn tiến hành rời đi. Nhiệm vụ có chút khó giải quyết. Lại cũng không lui lại đường sống. Cũng may tiểu bối bối chỉ cần 3 ngày là có thể khôi phục. Có thể có một lần na di cơ hội. Chỉ là, những thứ này dị tộc tu sĩ. Cũng không ai biết bọn họ thế lực bao lớn. Có hay không ở trong hư không mọc lên như nấm. Nếu là như vậy, bọn họ đi ra ngoài như thường là không có kết quả kết cục. Phương pháp tốt nhất, cũng là ổn thỏa nhất, chính là cố gắng tăng lên tu vi của mình, tăng nhanh tiểu bối bối thiên thế kính tốc độ khôi phục. Nếu như có thể làm được trong nháy mắt Nazi, trong nháy mắt khôi phục, như vậy toàn bộ hư không đều đưa không có người nào là chính mình địch nhân. Mặc dù chỉ có thời gian 3 ngày, hắn cũng không thể lười biếng tu luyện, ngồi ở dưới cây bồ đề. Bắt đầu dập đầu đủ loại có thể cung cấp năng lượng đan dược. Những thứ này đều là cấp thấp đan dược. Là cô nãi nãi luyện chế được. Hiệu quả không lớn thắng ở số lượng nhiều. Đây là hắn duy nhất có thể làm rồi. Bây giờ muốn lịch luyện lấy được tài liệu. Cũng là không có khả năng chuyện. Huyễn Dực đứng ở cách đó không xa. Vẫn nhìn chằm chằm vào bồ đề thụ nhìn. Hắn luôn cảm thấy cây này ở triệu hoán hắn. Lại theo bản năng phủ nhận loại cảm giác này. Một thân cây, không có suy nghĩ linh hồn, có thể triệu hoán liên quan đến hắn à? Tâm lý không tin, chân này lại một chút rời đi ý nguyện cũng không có. Hắn liền nhìn như vậy những thứ kia tung bay cánh hoa. Có chút hoảng hoảng hốt hốt, trong lúc nhất thời không biết chính mình thân ở phương nào. Kia Cẩm La cùng bồ đề thụ sớm chiều sống chung hơn nửa năm. Đối với bồ đề thụ đã có một chút điểm cộng tình. Nàng mơ mơ hồ hồ có thể cảm giác được cây này. Khi nào vui vẻ, khi nào không vui. Thậm chí, đối với cái này cây đối người này là vui hay lại là cự. Vui vẻ thời điểm, so với lúc bình thường. Trên cây rụng cánh hoa sẽ càng nhiều. Kỳ vị nói cũng sẽ càng thoang thoảng mê người. Mà không vui thời điểm, này cánh hoa số lượng sẽ giảm bớt nhiều. Lưa thưa lạp lạp dáng vẻ, nhìn cũng không có nhiều rung động dáng vẻ, mà lúc này, kia bay đầy trời dương hoa múi, đã sắp đem cả thế giới biến thành một khối phen hồng sắc hải dương. Cho nên, bồ đề thụ ở hoan hỉ cái gì? Nhìn vậy có nhiều chút ngơ ngác lão đầu, nàng không khỏi lên tiếng thử dò xét. Lão đạo hữu, này hoa đẹp mắt à? Đẹp mắt, dễ nhìn vô cùng, Huyễn Dực đưa tay ra. Mặc cho cánh hoa lạc tại chính mình lòng bàn tay. Chỉ là một lát công phu. Kia trong bàn tay đã bốc lên nhọn một nhóm. Lão đạo hữu, ta đoán, ngươi và cây này có chút sâu xa chứ. Ha ha, lần đầu tiên cách nhìn. Có thể có cái gì sâu xa. Hẳn là hữu duyên có thể thấy đi. Cây này, làm cho người ta cảm giác rất không giống nhau. Đúng không? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, cả người liền si mê, một khắc cũng không muốn rời đi. Ngươi xem, ta vì có thể tùy thời thấy cây này, đến bây giờ còn bị trói ở chỗ này, nơi nào cũng không muốn đi. Ai, Huyễn Dực tiến lên đánh phía trước gốc cây này thụ, có loại càng ngày càng không thôi tình tiết. Hắn là mê điệp cốc cốc chủ, thân có yếu vụ, không thể bên ngoài ở lâu, nhưng mà thực tế quá mức ly kỳ. hiện ở nơi nào cũng không đi được, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi ở chỗ này. Nhìn một chút thụ một bên khác, đắm chìm trong tu luyện nhâm nhất, người trẻ tuổi này ba phen mấy bận cứu mình. Hắn cảm giác mình có cần phải làm chút gì, nếu không này lòng tham khó an. Tiểu đạo hữu, mạo muội cắt đứt ngươi một chút, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút, không biết ngươi nguyện ý nghe không? Nhâm nhất đối với cái này rất giống như sư phó Lăng Vân Tử lão đầu vẫn luôn rất có hảo cảm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huyễn Dực tiền bối không cần khách khí, vãn bối rửa tai lắng nghe. Khụ, là như vậy, ta Mê Điệp Cốc có nhất trọng bảo, không biết ngươi có nghe nói hay không quá. Mê Điệp Cốc, Nhâm Nhất nhớ lại một chút kia Trần gia thiếu gia hành động, suy đoán lung tung nói, ngày đó ngươi bị người đổ khánh dư niên, thật giống như liền nghe được kia Trần thiếu gia quy hoạch quan trọng mưu cái gì nước suối, cụ thể không phải rất hiểu. Nhâm Nhất cũng không muốn hỏi thăm điều bí mật này, có chuyện biết không thấy được so với không biết cường, hiếm thấy hồ đồ chứ sao. Huyễn Dực gật đầu một cái, chúng ta Trấn Môn chi bảo chính là một cái thiên kỳ tuyền, đây là vận mệnh ban cho, này nước suối sẽ tự bản thân sinh ra số lớn năng lượng, mỗi trăm năm có thể đi vào ngâm một lần, đối với tu sĩ tu luyện có cực lớn chỗ ích lợi. Thì ra là như vậy, vậy rất tốt a. Nhâm Nhất rất muốn nói, cái này lại cùng hắn có quan hệ gì đây? Hắn cũng không thể bây giờ chạy đến Mê Điệp Cốc đi tu luyện đi. Hắn liền cốc này ở nơi nào cũng không biết nha. Khụ, ta biết tiểu đạo hữu cần năng lượng tu luyện. Người đan dược này coi như ăn cơm, hiệu quả cũng quá nhỏ. Ta nguyện ý giúp ngươi một tay, cũng đúng lúc trả lại ngươi ân cứu mạng. Ha ha, Huyễn Dực đạo hữu tâm ý ta tâm lĩnh. Cứu ngươi có thể không phải là vì đồ ngươi cái này. Chuyện này liền không nên nói nữa, nói cũng vô ích, tăng thêm phiền não mà thôi. Tiểu đạo hữu thấy ta giống đang nói đùa sao? Nếu nói như vậy, liền có thể cho ngươi ngâm này nước suối. Ngươi cũng đừng cô phụ phen này ý tốt. Bên ngoài dị tộc tu sĩ nhiều như vậy, nhân tộc tu sĩ yêu cầu tự cứu, thì phải nhanh chóng đề cao mình tu vi. Ngươi có thể gặp này thiên kỳ tuyền, là ngươi khí vận, đẩy ra phía ngoài chính là lãng phí để đó không dùng. Tiểu đạo hữu tâm lý liền không có ý kiến gì sao? Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, phát giác chính mình thật không có cự tuyệt lý do. Ông trời già chính là muốn để cho hắn mau mau đem tu vi đề cao đi lên, căn bản cũng không cho hắn chậm rãi cơ hội tu luyện. Trưởng giả ban cho không dám từ. Như thế, kia liền đa tạ Huyễn Dực đạo hữu. Nhâm Nhất có chút hiếu kỳ nói, chỉ là, này nước suối ở nơi nào chứ? Hắc hắc, ngươi không cần phải để ý đến ở nơi nào, chỉ để ý nói cho ta biết, nơi nào thích hợp đặt vào cái này nước suối. Tốt nhất là một cái tuyệt linh nơi, lại dân cư đơn độc thưa thất địa phương, giống như bây giờ chỗ này, cũng được, chính là người lắm mắt nhiều. Cái giếng này thủy để ở chỗ này, không biết sẽ không khiến cho người khác dòm ngó chi tâm. Khụ, dân cư đơn độc, lại tuyệt linh địa phương, ta ngược lại thật ra thật có. Chính là, chỗ đó đi vào dễ dàng, đi ra rất khó, đại khái muốn thời gian 3 ngày. Nhâm Nhất trong đầu thích hợp nhất địa phương, dĩ nhiên chính là Linh Ẩn Đại Lục, cái kia hắn ra đời phương. Mặc dù trải qua rất nhiều khổ nạn, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều cảm động. Nơi đó là tối có nhân khí địa phương, mọi người hỉ nộ ai nhạc đều mang một cổ chất phác. Nhất là ở trải qua thú triều sau này, người nơi nào miệng giảm nhanh. Một cái đại lục mấy trăm ngàn sinh linh, cuối cùng lưu lại bất quá vạn thanh có dư. Cũng không biết đạo kinh trải qua rồi mấy năm nay phát triển, tình huống sẽ không sẽ khá hơn một chút rồi. Huyễn Dực gật đầu một cái, nếu như nơi đó thế giới cùng nơi này không sai biệt lắm lời nói, ta muốn đối với hồn vương mà nói, ra vào là không có vấn đề. Bên ngoài hư không thành lũy, hồn vương muốn xé rách là rất khó làm đến, ít nhất yêu cầu tập trung mấy cái hồn vương lực mới có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng nếu là ở thế giới quy linh như vậy cấp bậc thấp địa phương, đi ra ngoài nhưng là rất dễ dàng. Nếu không mà nói, hắn mới vừa rồi cũng sẽ không như thế nhanh chạy ra ngoài. Trực tiếp gặp gỡ dị tộc tu sĩ vây công. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ ta liền dẫn ngươi đi linh ẩn đại lục. Nhâm Nhất từ phía sau cái mông móc ra kia treo một chuỗi xấu xí côn côn. Từ vô số cái giới bài trung tìm tới linh ẩn đại lục. Tâm niệm giữa, Lôi Huyễn Dực tại chỗ biến mất. Lúc này linh ẩn đại lục, rất không đúng dịp, đúng lúc là mùa đông. Tráng tinh bông tiết bay bổng bay xuất ra mà xuống, mang theo một cổ vắng lặng. Ồ, lại tiết rơi. Lần trước tiết rơi, là bởi vì ma thú triều thay đổi phía thế giới này khí hậu. Tạo thành phạm vi rộng hơn tiết tai khí trời. Tử rất nhiều rồi nhân. Hắn thật vất vả mới cho phía thế giới này mang đến ánh mặt trời. Xua tan kia tuyết. Cho nên, bây giờ này tâm lý không khỏi lộp bộp một chút. Vội vàng kiểm tra lên chung quanh thành trì tới. Sau đó rất kinh hỉ phát hiện trên mặt mọi người là dương dương tự đắc thanh thản dáng vẻ. Cũng không thấy ưu sầu cùng phiền não. Điều này nói rõ cái này chỉ là bốn mùa bình thường thay đổi liên tục. Cũng không có khác thường. Nhâm Nhất yên lòng, hung hăng hít một hơi lành lạnh không khí. Lại nặng nặng địa phun ra một cái khí lạnh. Đây nên tử mùi vị. Thật là đã lâu. Huyễn Dực có chút hiếu kỳ đưa tay tiếp nhận bông tuyết đánh giá. Này đồ vật nhỏ rất thần kỳ a, lại mang theo một cổ lạnh như băng khí. Lúc nói chuyện, hắn phát giác trong miệng mình mạo hiểm giá rét xương trắng. Hiếu kỳ nhìn về phía Nhâm Nhất, phát giác hắn cũng giống như mình. Cho nên, đây cũng là một loại rất hiện tượng bình thường đi. Thà thứ hắn, sống mấy vạn năm, cho tới bây giờ không có trải qua giá rét mùa đông. Kia Mê Điệp Cốc là một cái bốn mùa như mùa xuân địa phương. Đầy khắp núi đồi trồng đầy đủ loại hoa tươi. Đủ loại đẹp đẽ hồ điệp ở hoa gian tự do bay lượn. Như vậy tràn đầy băng xương ý địa phương. Thật đúng là không cảm thụ qua. Huyễn Dực đạo hữu, mau nhìn nơi này. Nhâm Nhất một tiếng gào thét. Nhất thời đưa tới Huyễn Dực sự chú ý. Khi hắn lúc ngẩng đầu sau khi phát giác một viên to lớn tuyết cầu chính hướng tự bay tới. Hắc hắc, tiểu đạo hữu thật nghịch ngợm. Huyễn Dực chỉ là nhẹ nhàng phất một chút ống tay áo. Kia tuyết cầu liền tại chỗ trở lại. Hướng Nhâm Nhất bay đi. Đợi Nhâm Nhất phản ứng kịp. Muốn né tránh thời điểm. Đã muộn, kia tuyết cầu chính chính đánh vào trên mặt. Hồn Vương chỉ là nhẹ nhàng phát một chút lực. Hắn đã cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Ám đạo, quả nhiên lợi hại. Ha ha ha, không hổ là Hồn Vương. Bất cứ lúc nào cũng chiếm không được tiện nghi. Còn phải làm phiền ngươi. Tìm một thích hợp địa phương đặt vào kia thiên kỳ tuyến. Huyễn Dực sáng tỏ gật đầu một cái. Gửi ra phi kiếm, thân thể bay lên trời. Rất nhanh thì hắn đưa cái này linh ẩn đại lục thăm dò một lần. Cuối cùng mang theo Nhâm Nhất đi tới một cái bỏ hoang sơn môn trên. Kia sụp xuống môn bài bên trên. Còn có thể thấy rõ ràng Thái Nhất Tông, ba chữ. Không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại đi tới nơi này. Nơi này không giống như là chỗ tốt. Hắn ở chỗ này, bái cái thế tục sư phó. Nhưng là cái bị người ở trong đầu chồng mài hạch sau. Có chút điên cuồng vũ si. Phía sau cho dù có nhiều loại kỳ ngộ ở. Nhưng cũng là mệt mỏi. Cả ngày đang chạy trốn dáng vẻ. Lại ma thú triều là bắt đầu từ nơi này. Cũng chính là linh ẩn đại lục cũng là bắt đầu từ nơi này suy bại. Cho nên, nơi này vô luận như thế nào. Đều không thể xưng là động tiên. Huyễn Dực đối với Nhâm Nhất đánh giá không đáng đưa đánh giá. Nói chỉ là chính mình lý do. Này nước suối yêu cầu địa mạch lực. Toàn bộ đại lục cũng liền nơi này có địa hòa. Có thể lớn hơn trình độ địa kích thích thiên kỳ tiền năng lực. Nói xong, Huyễn Dực từ chính mình chữ vật trong ví. Móc ra một cái có chút xinh xắn linh lung bình xứ. Bên trong còn xen vào này một cây sinh cơ rồi rào cây liễu chi. Tiểu đạo hữu, đây chính là thế nhân thèm thuồng thiên kỳ tuyến. Liên trưởng như vậy, đây cũng là vật trời ban chứ. Nhân gian nào có lợi hại như vậy luyện khí nhân, có thể chế tạo ra ưu tú như vậy bảo khí. Ha ha, người đoán không lầm, này đúng là vật trời ban. Không sai biệt lắm ở 3 vạn năm trước, Ta chính ở trong cốc xếp chân lúc tu luyện. Cái này bình sứ nhỏ từ trên trời hạ xuống đánh vào đi trên ót. Tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Cũng vì vậy trói chặt lên ta. Từ nay về sau, này bình sứ nhỏ ở mê điệp trong cốc xây dựng cơ sở tạm thời. Cách mỗi 100 năm thời gian, ta sẽ mở ra một lần, đưa cho những ta đó nhìn đến thuận mắt nhân một trận tạo hóa. Không nói gạt ngươi, bây giờ những hồn vương đó, 10 có 8 cái đều nhận được ta ân huệ, mà ngươi sẽ là tiếp theo một cái. Mời tiếp nhận ngâm lễ rửa tội đi. Huyễn Dực ở Thái Nhất Tông sau núi bên trong, đến gần kia cấm kỵ chi động địa phương, một búa đánh ra một cái 1 trượng thâm hố to, đem kia bình sứ nhỏ một phen, mang theo lam sắc nước suối trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Rất nhanh thì đưa cái này hố lấp đầy. Ha ha, cũng còn khá ta thích đi nơi đó cũng coi ra là mang theo. Nếu không mà nói bây giờ cũng là luống cuống. Người nhanh phao vào đi thôi. Chớ lãng phí năng lượng. Nhâm Nhất không nghi ngờ gì. Trực tiếp nhảy vào. Một giây kế tiếp, một loại lạnh thấu xương ý đập vào mặt, đem hắn cóng đến thiếu chút nữa nhảy ra. Chịu đựng, chớ lộn xộn, thích ứng một chút liền có thể. Một bên Huyễn Dực cũng không nhàn rỗi, hướng về phía bên trong hang núi kia địa hỏa vẫy một cái. Một cổ hỏa long kẹp theo vô tận nóng bỏng năng lượng, trong nháy mắt đưa cái này nước suối bao vây lại. Nước suối phía trên sương mù trắng ngần, băng cùng hỏa va chạm, để cho Nhâm Nhất thân ở lưỡng trọng thiên lôi kéo bên trong. Cả người thống khổ được lớn tiếng tê kêu. Này không tốt đẹp gì quá. Hắn thật sự muốn chẳng ngó ngàng gì tới thoát đi. Đang không có trước chơi đùa tiết lúc thư giãn thích ý. Tiểu đạo hữu, ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Cõi đời này không có uổng phí ăn bữa trưa. Trên trời cũng sẽ không rớt bánh nhân. Nếu muốn trở nên cường đại, thì nhất định phải cho ta nhịn được. Nhâm Nhất trong xương tự do phóng khoáng bị kéo theo, gắt gao cắn chặt răng ngân nói. Người yên tâm, ta có thể nhẫn. Chỉ muốn không phải dơ hắn, nhục hắn, hãm hại hắn. Cõi đời này liền không có gì là hắn không thể nhẫn nhịn. Hảo tiểu tử, có dũng khí. Huyễn Dực đối với Nhâm Nhất biểu hiện, tất nhiên rất thưởng thức. Những thứ kia trước phao quá cái này nước suối nhân, vô không ngoại lệ, vào giờ khắc này, cũng sẽ có vẻ nóng nảy dễ giận. Thậm chí có tức miệng mắng to. Giống như Nhâm Nhất như vậy có thể chịu thật đúng là không mấy cái. Hắn nhưng là không biết. Nhâm Nhất gặp gỡ bên trong, bị người đặt ở vạc lớn bên trong đại hỏa mãnh nấu thời gian đều có. Hiện ở nơi này so với cái loại này thảm không người đạo kinh trải qua, nhưng là phải yếu hơn một nước. Căn bản không đáng để lo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.